di chuyển khắp nơi giống như một cái vòng xoáy ngân hà, đấy là dấu hiệu của tỉnh vực. Nói cách khác, Đại Lục Thánh Vương chẳng những có tiềm lực tấn chức tính cấu, mà còn có tiềm lực tấn chức tỉnh vực, phát triển trở thành một thế giới rộng lớn như tỉnh vực Hồng Hoang. A, mảnh vỡ của trái tim Hồng Hoang. Dương Kỳ đột nhiên nghĩ tới Thu. Này, hẳn ha mồm phun ra mảnh vỡ của trái tim Hồng Hoang, dung nhập no vào bền trong đại lục, khiến cho vòng xoáy ngân hà không ngừng tăng mạnh. Nếu như ta có thể tập hợp tất cả mảnh vỡ của trái tim Hồng Hoang, tạo thành một trái tim Hồng Hoang hoàn chỉnh, vậy thì Đại Lục Thánh Vương sẽ phát triển tới mức nào? Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ lớn mật. Nếu như có thể tập trung được tất cả mảnh vỡ của trái tim Hồng Hoang, dung nhập vào bền trong đại lục, sau đó chậm rãi luyện ho. A, nếu được bảo tàng trong vạn giới vương đồ thì sẽ giúp Đại Lục Thánh Vương tấn chức thành tỉnh vực. Tuy rằng không thể khôi phục lại tỉnh vực Hồng Hoang toàn thịnh như thời cổ đại, nhưng cũng có thế giúp bản thân hắn tấn chức đạt tới cảnh giới thiền vị. Bản thân Dương Kỳ muốn đột phá tới cảnh giới thiền vị khó khăn tới mức này. Đĩa này chẳng ai biết được, cho dù hắn có vấp thu bao nhiêu thành ngân, thậm chí giết được đại thánh cấp 8 cũng không thể đề cao cảnh giới. Một khi hắn tấn chức đạt tới thiền vị, thì hắn sẽ có thủ đoạn kinh thiên động địa, không gì không làm được, có thế xé rách trời cao, trực tiếp đi tới tiến giới, co nắng lục giống như cảnh giới pha toái. Tiền thai, ông sau khi dung hợp 10 vạn ác ma đại thánh, cộng thêm vô số ác ma truyền kỳ, Đại Lục Thánh Vương không mớ rộng thêm nữa, no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã đạt tới cực hạn, ổn định lơ lửng trong hư không. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden VN, y ánh vương máu nhập thần cơ, một thành địa mới đã được sinh ra, linh khí nồng đậm, chỉ cần hô hấp trong không khí cũng co. Thế khiến cho linh khí chạy khắp cơ thể, tăng cường lực lượng cho bản thân. Ến QM trong một khoảng thời gian ngắn, không biết co. Bao nhiêu lệ dân bách tính đột phá cảnh giới, từ nay về sau, cảnh giới đại thánh không phải là hy vọng xa vời với người dân Đại Lục Thánh Vương. Không nói tới cảnh giới đại thánh, cảnh giới truyền kỳ sẽ sinh ra như nấm sau mưa. Dương Kỳ đa triệu hoán bao nhiêu AC ma cảnh giới truyền kỳ dung nhập vào đại lục này. Trăm vạn, ngắn vạn. Hắn cũng không nhớ rõ, chỉ biết là mỗi một ác ma đại thánh sẽ mang theo hơn 100.000 ác ma truyền kỳ tới. Tiền thai trẻ con sau khi dung nhập vào trong bốn nguyền đại lục đa khiến cho Đại Lục Thánh Vương chấn động, một số món tiền khí của Dương Kỳ trở thành vũ khí bảo vệ đại lục trong tỉnh Bích Hệ. Mặt đất của đại lục trở nên trong suốt, phát ra linh khí, thậm chí còn có máu màu vàng, đỏ là máu của ma thần đã được tinh luyện cực điểm, dung hợp với bốn nguyền. Hiện giờ, diện tích của Đại Lục Phong Nhiều đã gần bằng Đại Lục Chấn Đàn, hơn nữa còn cô động hơn Đại Lục Chấn Đàn nhiều. Dù sao Đại Lục Chấn Đàn tuy có linh khí phong phú, thế nhưng mặt đất lại khá bình thường, trong khi nơi nào của Đại Lục Thánh Vương cũng là linh thổ. Là một thành địa tu luyện cực tốt, trong lúc Dương Kỳ đang giúp Đại Lục Thánh Vương lột xác thì có khá nhiều thế lực ở xung quanh theo dõi. Đại Lục Chấn Đàn là đại lục gần Đại Lục Phong Nhiều nhất, trong một cung điện cổ xưa ở một không gian tiết điểm bí ẩn co. Người đang quan sát Dương Kỳ. Cung điện này rộng tới mấy vạn dặm. Thánh nữ, Đại Lục Thánh Vương kia đang mở rộng rất nhanh, mới đầu không bằng một phần vạn so với Đại Lục Chấn Đàn ta, thế nhưng hiện giờ no. Đã sấp xỉ, thủ đoạn của Dương Kỳ quả nhiên là quá lợi hại. Nhấn thấn, mặc áo đến chỉ còn hớ hai con mắt, hắn co. Tu vi Đại Thánh cấp 9, cao thủ cấp sử thi mà cũng không tin được vào cảnh tượng trước mắt mình. Bên cạnh hắn co, một cái vương toa, trên vương toa co. Một vị thành nữ, tay cầm quyền trương ánh trắng, vải sa che mặt, không nhận ra được sắc mặt như thế nào, phải một lúc lâu sau nấng ta mới lên ti. Con của ta là thiền thần hạ phàm, chiếm được lệnh bài truyền thừa của Chu Tiền Vương mà cũng chết trong tay hắn, nhưng mà hắn sẽ không sống yên lành được đâu. Thánh nữ, lẽ nào thần điện chấn đán chúng ta sẽ đối phó Dương Kỳ? Bây giờ tu vi của Dương Kỳ đã co, thể chống lại đại thánh cấp 9, Nư Phi là thiền vi mới co, thể đánh chết hẳn. Nhưng mà, mẫu thân của hắn là cường giả thìa vị co, đẳng cấp cực cao, bản thân hắn lại là đệ tử của học phủ Thái Hoàng, thần điện Trần Đàn chẳng là gì so với học phủ Thái Hoàng cả. Nhấn thần hiện giờ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta không thế nhưng lai co, thể mượn đao, thánh nữ no, y ngắn, hắn giết con ta, thu này không đội trời chung, ngươi đừng quên đại lục kia là biên giới của tỉnh vực bốn hoang, trước kia nó thuộc về tỉnh vực Đại La, thuộc phạm vi quản lý của Đại La Thiền. Lẽ nào, Đại La Thiền Sơ học phủ Thái Hoàng, cách chương.